Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 696, giết chết Huyền Hoàng. Đệ tam giới bên trong, khí tức kinh khủng đang cuộn trào, ngày xưa bị trấn áp thái cổ cự hung Huyền Hoàng, bị thời gian chi thần cùng không gian chi thần thả ra. Bây giờ hướng ma chủ ra tay toàn lực. Xoạt, một cây màu vàng cờ lớn xuất hiện tại trong tay hắn. Đầy dẫy hung sát khí, tỏa ra vô tận dường như thi thủy bình thường màu vàng thảm sương mù. Là Huyền Hoàng kỳ, càng là cái kia hung binh. Phía dưới, trên mặt đất đứng ở ma chủ kia một trận doanh rất nhiều thiên giai cao thủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong con người có ý sợ hãi. Các ngươi lui ra, ma chủ mở miệng, để những thiên giai cao thủ kia thối lui. Thực lực của Huyền Hoàng không phải chuyện nhỏ, dù cho bị trấn áp vô tận năm tháng không ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng là vẫn đáng sợ. Thêm vào Huyền Hoàng kỳ trong tay, bình thường thiên giai hậu kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, ma chủ, ngươi thái cực đồ cần ổn định luân hồi môn. Không có món chí bảo này, xem ngươi như thế nào cùng Huyền Hoàng đấu. Thời gian chi thần phát ra càn rỡ cười to, ngươi chết chắc rồi, không gian chi thần cũng là không gì sánh được đắc ý. Oanh, sau một khắc, hai người bọn họ cũng là đồng loạt ra tay. Thời gian chi thi cùng không gian chi trùy hai cái này thuộc về thời không đại thần chí bảo bị bọn. Họ đánh ra chí cường uy năng. Hướng về ma chủ bao phủ mà đi. Hư không lập tức liền bị đọng lại. Cường đại như ma chủ, giờ khắc này cũng là có một loại thân hám đầm lầy cảm giác. Ma chủ, đi chết đi. Trên bầu trời, Huyền Hoàng cười to vung vẩy Huyền Hoàng kỳ, ầm ầm hướng về ma chủ giết tới. Nhìn Huyền Hoàng sát cơ lạnh lẽo hướng về chính mình vọt tới. Trên mặt ma chủ nhưng là vô hỉ vô bi, không gì sánh được bình tĩnh. Tình cảnh này nhất thời để thời gian chi thần cùng không gian chi thần trong lòng bất an. Còn đang giả vờ trấn tĩnh, Huyền Hoàng nhưng là cười nhạt. Huyền Hoàng kỳ bị hắn bổ ra, nứt toác hư không? Không phải giả vờ trấn tĩnh, mà là người thật đối với ta không có uy hiếp a. Ma chủ khe khẽ thở dài. Một cái tay trực tiếp giơ lên, oanh, thiên địa cũng vì đó chấn động. Cái gì? Huyền Hoàng biến sắc, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, mà cách đó không xa thời không nhị thần đồng dạng hai mắt trừng trừng. Chỉ thấy thân hãm thời không trong đầm lầy ma chủ, vẻn vẹn là một cái tay, liền đỡ Huyền Hoàng khủng bố một đòn, đem hung binh Huyền Hoàng kỳ nắm ở trong tay. Không thể, Huyền Hoàng gầm nhẹ, hai mắt lật đỏ, hắn toàn lực kéo kéo lên. Nhưng mà, bất luận hắn dùng bao nhiêu khí lực, Huyền Hoàng kỳ đều là lao vững chắc không gì lay động được. Bị ma chủ nắm ở trong tay, sao lại có thể như thế nhỉ? Cái này không thể nào. Huyền Hoàng triệt để biến sắc, quả thực không thể tin được hình ảnh trước mắt. Không nên. Giờ khắc này ma chủ cả người khí tức tuyệt đối là nằm ở trọng thương sắp chết trạng thái. Không thể có thực lực như vậy. Một cái tay đỡ một đòn toàn lực của hắn. Ngươi không nên nhảy ra. Ma chủ khẽ cười nói. Trong tròng mắt sát cơ lấp lóe. Sau một khắc, hắn một tay sờ một cái. Nhất thời Huyền Hoàng kỳ dĩ nhiên trực tiếp bị hắn một cái tay cho nắm đứt đoạn mất. Tình cảnh này, không chỉ có là để Huyền Hoàng sững sờ, liền ngay cả thời không nhị thần cùng với ở đây trên trăm vị thiên giai cao thủ cũng đều là lộ ra. Vẻ mặt ngạc nhiên, Huyền Hoàng kỳ, đứt đoạn mất, bị ma chủ một cái tay bẻ gãy. Này, Huyền Hoàng nói nhỏ, cả người đều có chút không rõ rồi. Vậy cũng là hắn tiêu hao vô tận đánh đổi luyện chế Huyền Hoàng kỳ. Luận uy năng chính là lục đạo bên trong chí bảo, so với độc cô bại thiên cái kia độc cô, cùng với thần gia lão ma cái kia u minh thiên binh cũng không kém là bao nhiêu rồi. như vậy một cái báu vật lại bị ma chủ một cái tay bẻ gãy rồi. Sao có thể có chuyện đó? Không, này không phải thật. Huyền Hoàng giống to, giống như điên cuồng, gắt gao tập trung ma chủ. Ngươi ở gạt ta. Oanh, sau một khắc, hắn lần thứ hai ra tay. Khủng bố dường như thi thủy bình thường màu vàng thảm dòng lũ ở trên vòm trời trút xuống. Hướng về ma chủ nhấn chìm mà đi. Ta muốn luyện hóa ngươi. Huyền Hoàng giống to, sát cơ vỡ nứt thiên địa. Liền bằng ngươi, ma chủ cười nhạt, hắn vẫn là một cái tay xoa bóp đi ra ngoài. Nhất thời hư không sụp đổ, kia màu vàng thảm thi thủy vậy sương mù trực tiếp bị hắn đánh tan. Sóng năng lượng khủng bố hướng về Huyền Hoàng tuôn tới, lập tức liền đem hắn đánh chia năm xẻ bầy. A, Huyền Hoàng kêu lên thê lương thảm thiết. Bị đánh nứt thân thể thoát đi đến xa xa, cấp tốc gây dựng lại, ma chủ ngươi, khôi phục ngày xưa thực lực. Hắn tập trung ma chủ, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Không thể a, hắn tuy rằng bị phong ấn ở đệ tam giới, nhưng là cũng từ thời gian chi thần cùng trong miệng không gian chi thần được tin tức. Thái cổ đại chiến bên trong, ma chủ cùng thiên ác chiến. Tuy rằng giết chết tôn kia thiên, nhưng là mình cũng trọng thương sắp chết. Bây giờ có thể sống đã là khó mà tin nổi. Căn bản không thể khôi phục ngày xưa thực lực mới đúng. Khôi phục thực lực, còn kém xa đây, ma chủ khẽ cười nói. Bất quá giết người nhưng là rất dễ dàng. Hắn đương nhiên không có khôi phục thực lực. Hắn vài sợi tàn hồn bây giờ còn phân biệt ở độc cô bại thiên. Thần chiến cùng với thân thể của quỷ chủ bên trong tiến hành ôn dưỡng. Nếu là toàn bộ trở về, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, đủ để đạt đến nghịch thiên vương giả cấp bậc, coi như là hỗn độn vương cũng không phải địch thủ của hắn. Bất quá mặc dù không phải trạng thái mạnh nhất, bây giờ ma chủ cũng không phải Huyền Hoàng có thể chống lại. Hắn bây giờ chỉ có điều là đang cố ý yếu thế. Lẫn lộn thiên đạo nghe nhìn, hắn chân thực chiến lực, từ lâu vượt qua thời đại thái cổ, đạt đến nghịch thiên cấp, bằng không cũng không thể một cái tay nặn gãy Huyền Hoàng kỳ rồi. Ngươi nghĩ giết ta, nằm mơ. Huyền Hoàng giống to, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Ta không tin ngươi khôi phục, ngươi nhất định là dùng bí pháp nào đó, ở tiêu hao chính mình, muốn dọa lui ta. Hắn cũng không biết ma chủ thực lực chân chính, cho rằng đối phương nhất định là muốn dọa hắn. Các ngươi cùng ta đồng thời liên thủ, hôm nay nhất định phải diệt hắn. Huyền Hoàng nhìn về phía thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Tự nhiên, yên tâm, hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần lộ ra tàn nhẫn sắc. Nhìn chằm chằm ma chủ. Bọn họ rất rõ ràng, ma chủ tuyệt đối sẽ không thả qua bọn họ. Rốt cuộc thời không đại thần chết có thể nói có bọn họ một phần nguyên nhân. Giết, sau một khắc, Huyền Hoàng cùng thời không nhị thần lần thứ hai ra tay. Hướng về ma chủ đánh ra công kích cường đại nhất. Mộng huyễn không hoa, ma chủ nói nhỏ, trực tiếp đánh ra một đòn chí cường pháp tắc. Nhất thời Huyền Hoàng ba người đánh tới vô tận sóng năng lượng đều bị hắn tiêu tán thành vô hình. Ta trước hết giết các ngươi hai cái này khi sư diệt tổ tiểu nhân. Đánh tan ba người tiến công, bóng dáng của ma chủ chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện tại thời không nhị thần phía trên. Cái gì? Thời không nhị thần giờ khắc này đều là hoảng rồi tay chân. Nhìn ma chủ sắc mặt tái nhợt. Chết đi, ma chủ khẽ quát, sau đó ở sau lưng của hắn biến ảo ra một đôi to lớn ma chảo. Trực tiếp đem thời không nhị thần nắm ở trong tay. Không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra. Thời không nhị thần bị to lớn ma chảo nắm ở trong tay. Vô tận hủy diệt ma khí ở hội tụ, muốn luyện hóa bọn họ. Vù, thời gian chi thi cùng không gian chi trùy đang điên cuồng chấn động. hai cái này thuộc về thời không đại thần Chí Bảo ở thời không nhị thần điều khiển dưới. Chính đang cực lực đối kháng thủ đoạn của ma chủ. Bành, nhưng mà, ma chủ một chỉ điểm ra. Hai món Chí Bảo này chớp mắt liền thoát ly hai người khống chế. Điều này làm cho thời không nhị thần lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Không có hai cái Chí Bảo bảo vệ. Vô cùng ma khí nhất thời từ ma chảo bên trên không ngừng tràn vào thời không nhị thần trong cơ thể. Bắt đầu ăn mòn linh hồn của bọn họ cùng thân xác. Ma chủ, nạp mạng đi. Trên bầu trời, Huyền Hoàng sắc mặt khó coi. Hướng về ma chủ vọt tới. Dự định giải cứu thời không nhị thần. Hắn đã nhìn ra rồi. Ma chủ thực lực bây giờ không phải hắn một người có thể đối kháng. Bởi vậy thời không nhị thần không thể chết được. Bằng không hắn cũng chỉ có thể một người đối phó cường địch rồi. Ngươi cứu bọn họ không được. Nhìn thấy Huyền Hoàng vọt tới. Ma chủ cười nhạt. Sau đó quát to. Hai cái đồ vô liêm sỉ. Đi chết đi. Trên thân thể của hắn. Vô tận ma khí ầm ầm bạo phát. Một trường vỗ ra. Thân thể của thời không nhị thần trực tiếp liền nổ tung rồi. Nguyên thần của bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Đang điên cuồng giãy giụa nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng mà hai cái to lớn ma chảo màu đen đã sớm cầm cố hư không. Bọn họ mất đi hai cái thời không Chí Bảo. Căn bản chạy không thoát. Sau một khắc, ở vô tận trong hoảng sợ. Nguyên thần của thời không nhị thần trực tiếp bị ma chủ nắm ở trong tay. Một khẩu nuốt xuống. Ngươi, nhìn thấy tình cảnh này. Huyền Hoàng kinh nộ. Hiện tại đến phiên ngươi rồi. Nuốt nguyên thần của thời không nhị thần. Ma chủ vừa điều động sức mạnh của bản thân tiến hành luyện hóa. Vừa tập trung Huyền Hoàng. Tốt, ma chủ ngươi lợi hại. Huyền Hoàng cắn răng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên khôi phục thực lực. Chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ ta khôi phục thực lực. Lại đến cùng ngươi ganh đua cao thấp. Bóng người của hắn hóa thành một đoàn màu vàng thảm sương mù. Càng là hướng về viễn không phóng đi. Muốn rời khỏi nơi này. Ta khiến ngươi đi rồi sao? Gặp một màn này. Ma chủ uy nghiêm đáng sợ cười nhạt. Sau một khắc. Hắn trực tiếp duỗi ra một bàn tay lớn, ngang che vô tận thương khung hướng về Huyền Hoàng thoát đi phương hướng bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, toàn bộ đệ tam giới đều là đang chấn động, to lớn ma thủ che kín đất trời, ở trên mặt đất ném xuống tảng lớn bóng mờ. Ma chủ, Huyền Hoàng tiếng giống to truyền ra, rung động trong thiên địa. Cuối cùng hắn vẫn không thể nào đào tẩu, trực tiếp bị ma chủ một cái nắm ở trong tay, trấn áp trở về. Ma chủ triển khai thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem thân thể nguyên thần đánh sụp đổ, đem hắn bản nguyên nhất sức mạnh ném vào luân hồi môn bên trong, trợ giúp món Chí Bảo này mau chóng chữa trị. Nhìn thấy một đời thái cổ cự hung Huyền Hoàng cuối cùng rơi vào hình thần đều diệt kết cục, ở đây hết thảy thiên giai cường giả đều là sắc mặt phức tạp. Nhìn ma chủ lộ ra vẻ sợ hãi. Hôm nay ta muốn chữa trị luân hồi môn. Cần phải mượn các vị nguyên khí trong cơ thể. Ma chủ mở miệng, đứng lặng ở trên bầu trời. Đứng ở thái cực thần ma đồ bên cạnh. Chư vị giúp ta, cũng là đang giúp đỡ chính mình. Chờ ta chữa trị luân hồi môn. Các người cũng có thể rời đi đệ tam giới này lao tù. Nếu như có ai có dị nghị, không chịu giúp đỡ, không ngại đứng ra. Ma chủ ánh mắt sắc bén nhìn quét tứ phương. Nhất thời rất nhiều cường giả đều là cúi đầu không dám cùng hắn nhìn thẳng. Đương nhiên, các người không chịu cũng vô dụng. Một hồi luân hồi môn tự chủ kích phát, sẽ không khác biệt hấp thụ tinh khí đất trời. Các ngươi ngăn cản không được. Ma chủ khẽ cười nói. Sau một khắc, ở bên cạnh hắn, thái cực thần ma đồ chấn động mạnh. Trong đó luân hồi môn bắt đầu xoay tròn lên. Nhất thời một đạo thời không hải mắt hình thành. Dường như một đạo vòi rồng bình thường. Bắt đầu điên cuồng thôn hấp lên tất cả xung quanh nguyên khí.